Bất diệt bá thể quyết, chương 91, bằng ngươi, không đủ. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Đồng Kinh Phong, Khưu Huyền Cơ cùng Hàn Phiêu Tuyết mang theo riêng phần mình tinh nhuệ. Rơi tại bên bờ, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem phiên giang đảo hải trụy Dương Hồ. Sử Lộc thì là mang theo Nhạc Dương thành đội ngũ, rơi vào một chỗ khác bờ miệng, ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào giữa hồ. Thanh âm kia là, Sử Lộc, Lâm Hiền đám người nhìn nhau, đều là kích động gật đầu, trăm miệng một lời nói, là Mộ đại sư, Trụy Dương Hồ thủy triều thực tại là quá mãnh liệt, một đợt cao hơn một đợt, Khưu Huyền Cơ, Đồng Kinh Phong mấy người cũng không cách nào thấy rõ giữa hồ chỗ đến cùng xảy ra chuyện gì. Giữa hồ chỗ, gió êm sóng lặng, phương viên 10 dặm phạm vi, mặt hồ kết băng, như dẫm trên đất bằng. Đồng Húc toàn thân đông kết tại băng trụ bên trong, còn sót lại đầu, nhìn chằm chằm cách đó không xa vòng xoáy. Hắn như nhớ không lầm, đáy hồ cái kia nói quỷ dị thanh âm, chính là từ vòng xoáy này bên trong truyền tới đi à, đến cùng là ai? Đồng Húc hoảng sợ hét lớn nói, thanh thúy tiếng bước chân, dần dần tự vòng xoáy bên trong truyền đến, chỉ thấy một tên thiếu niên, dậm chân go đần, hắn mỗi bước ra một bước. Dưới chân sóng nước ngưng kết thành băng dai, trở thành hắn đá đặt chân, thiếu niên rơi vào giữa hồ mặt băng chỗ. Hắn chú ý tới cách đó không xa bị trói lại chật vật Lý Văn Xu ba người. Đôi mắt chỗ sâu bắn ra rét lạnh chỉ ý, ngươi đến cùng là ai? Đồng Húc nhịn không được lần nữa hỏi, thiếu niên ở trước mắt, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, loại cảm giác này liền tựa như vô hình tay. Chăm chú bóp chặt cổ họng của hắn, khiến hắn toàn thân không tự tại. Thật sự là buồn cười, mới là ngươi đang gọi ta, hiện tại ta xuất hiện, ngươi ngược lại đang hỏi ta là ai. Mộ Phong nhấc chân đi hướng Lý Văn Xu ba người bên người. Đem bọn hắn trên người trói buộc đều giải khai. Ngươi chính là Mộ Phong. Đồng Húc con ngươi thít chặt, khó có thể tin nói. Mộ Phong không nhìn Đồng Húc. Nhìn xem Lý Văn Xu, lạnh như băng nói, nương, nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra, Lý Văn Xu tại nhìn thấy Mộ Phong không việc gì về sau. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, liền đem Mộ Phong bế quan khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Ngắn gọn nói một phen, ồ, nói ta trộm cướp tư thương đại hội linh thạch. Muốn bắt lấy ta, xem ra, bọn hắn cảm thấy ta Mộ Phong dễ bắt nạt. Liền bực này có lẽ có tội danh cũng nghĩ ra được. Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu hàn ý càng lúc càng nồng nặc. Phảng phất như thực chất, Mộ Phong, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Hoang Mộc Thành, Đông Hải Thành cùng Lam Tuyết Thành ba vị lão tổ tụ hội. Ngươi căn bản không phải là đối thủ, vẫn là ngoan ngoãn giao ra ngươi trên người tất cả mọi thứ. Có thể còn có thể sống mạng, Đồng Húc lộ ra vẻ ngạo nhiên. Liếc nhìn Mộ Phong, đắc ý khuyên nói, ba vị lão tổ, trong mắt ta, bất quá là ba cái rác rưởi mà thôi. Mộ Phong đứng dậy, chậm rãi đi hướng Đồng Húc. Đồng Húc cười lạnh nói, Mộ Phong, ta biết Sử Văn Nguyên là ngươi giết chết, đây chẳng qua là ngươi may mắn mà thôi. Chúng ta Đồng gia lão tổ liền so Sử Văn Nguyên còn muốn mạnh. Huống mà còn có tư thương địa vực người mạnh nhất Khưu Huyền Cơ tài. Ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mộ Phong ngừng tại Đồng Húc phía dưới. Tay phải nhô ra, một phát bắt được Đồng Húc não môn. Nói, phần thắng không phải ngươi nói tính, mà là ta quyết định. Ngươi muốn làm gì? Đồng Húc hoảng sợ kêu to nói. Giết ngươi, Mộ Phong mặt không biểu tình. Tay phải linh nguyên thổ lộ mà ra. Đồng Húc não cửa bị hắn vặn xuống. Mẹ, Lạc Phi, Kỷ Lão, tiếp xuống chiến đấu. Ta khả năng lo lắng không đến các ngươi, còn xin các ngươi trước tại đáy hồ tị nạn. Mộ Phong nói, tay phải vung lên, mấy chục mai linh thạch lướt đi, lấy một loại nào đó quy luật vờn quanh tại Lý Văn Xu ba người chung quanh. Hình thành nửa vòng tròn ngự trận, đáy hồ tị nạn, Phùng Lạc Phi chớp mắt to, còn không có kịp phản ứng Mộ Phong lời nói, liền bị cái sau đẩy đi ra. Mà nửa vòng tròn ngự trận vờn quanh tại chung quanh bọn họ. Hướng phía đáy hồ chìm xuống. Đồng Kinh Phong, còn không tiến đến nhận lấy cái chết. Mộ Phong đôi mắt đâm về bên bờ. Hét lớn một tiếng, tay phải đầu lâu bỗng nhiên ném Đồng Kinh Phong chỗ ở bên bờ. Bên bờ, Đồng Kinh Phong ánh mắt hơi khép. Hắn tự nhiên nghe được giữa hồ chỗ Mộ Phong tiếng quát. Trong lòng cười lạnh liên tục. Siêu, một đạo hắc ảnh cấp tốc phá sóng mà đến. Bỗng nhiên hướng phía Đồng Kinh Phong lướt đến. Đồng Kinh Phong lạnh hừ một tiếng. Tay phải linh nguyên ngưng tụ. Vồ một cái về phía lướt ngang mà tới bóng đen. Làm hắn bắt lấy bóng đen nháy mắt. Lập tức cảm thấy được không thích hợp. Bởi vì hắn phát hiện phá sóng mà tới bóng đen đúng là một cái đầu lâu. Hắn xoay tay phải lại. Thấy rõ đầu lâu chân diện mục về sau. Nhai tí đều nước, tức giận đến nổ phổi. Viên này đầu lâu chính là Đồng Húc. Đồng Húc là hắn coi trọng nhất hậu bối một trong. Là lúc sau Đồng gia trọng yếu trụ cột. Hiện tại, Đồng Húc lại tại trước mắt hắn bị giết. Đồng Kinh Phong tức giận muốn giết người. Tiểu tạp chủng, có gan liền cút ra đây. Giấu đầu lộ đuôi tính cái quái gì? Đồng Kinh Phong âm trầm nói. Như ngươi mong muốn, giữa hồ chỗ, Mộ Phong thanh âm đạm mạc vừa truyền tới. Toàn bộ Trụy Dương Hồ bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Một cỗ kinh khủng hàn ý lan tràn ra. Nguyên bản khôi phục Trụy Dương Hồ. Lần nữa ngưng kết thành mặt băng. Giữa hồ mặt băng bên trên. Một tên thiếu niên đứng chắp tay. Thật là Mộ Đại Sư. Hắn rốt cuộc đã đến. Mộ Đại Sư sẽ là Đồng Kinh Phong đối thủ sao? Đồng Kinh Phong có thể mạnh hơn Sử Văn Nguyên A, Nhạc Dương Thành võ giả. Từng cái tâm tình kích động. Đồng thời cũng có chút lo lắng. Đồng Kinh Phong so Sử Văn Nguyên sớm hơn tiến vào mệnh luân ngũ trọng. Đối với băng hệ huyết mạch nắm giữ cũng mạnh hơn Sử Văn Nguyên. Bọn hắn không xác thực định Mộ Phong có thể hay không là Đồng Kinh Phong đối thủ. Đồng Kinh Phong nhìn chăm chú Mộ Phong. Trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Mộ Phong so với hắn nghĩ đến còn muốn càng tuổi trẻ. Khưu Huyền Cơ. Hàn Phiêu Tuyết và rất nhiều chưa thấy qua Mộ Phong người. Cũng đều là lộ ra vẻ kinh dị. Mộ Phong, đúng là tuổi còn rất trẻ. Tiểu tạp toái, dám giết ta Đồng gia gia chủ. Lên trời xuống đất, ngươi đều phải chết. Đồng Kinh Phong bước chân bước ra. Hùng hồn khí tức như gió bão tuôn trào ra. Chỗ bụng dưới ngũ sắc mệnh luân tuần hoàn không hơi thở. Hắn, triệt để động sát ý, mệnh luân ngũ trọng sơ kỳ. Mộ Phong liếc mắt Đồng Kinh Phong, có chút kinh ngạc nói. Tiểu tạp toái, ngươi là sợ sao? Nếu là sợ, liền quay lại đây, quỳ ở trước mặt ta ba bái chín khấu. Lại tự phế tu vi, tự đoạn tư chi, ta có thể tha ngươi một con chó mạng. Đồng Kinh Phong ngạo nghễ nhìn xem Mộ Phong. Hắn cho rằng cái sau đây là sợ hãi. Mộ Phong lắc đầu, nói, ngươi quá yếu, chỉ bằng ngươi đánh với ta một trận. Không đủ, lời này vừa nói ra, Trụy Dương Hồ tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là tận mắt nhìn thấy Trụy Dương Hồ một trận chiến rất nhiều võ giả. Trong lòng đều cho rằng Mộ Phong quá tự phụ. Mộ Phong đúng là mạnh, mạnh đến có thể giết Sử Văn Nguyên. Nhưng trận chiến kia, Mộ Phong cùng Sử Văn Nguyên đại chiến đông đảo hiệp. Mới đưa Sử Văn Nguyên chém giết tại Trụy Dương Hồ bên trong. Mà trước mắt Đồng Kinh Phong, thực lực còn tại Sử Văn Nguyên bên trên, như thế nào lại yếu đâu? Trẻ tuổi nóng tính, hành động theo cảm tính, kẻ này không có tác dụng lớn. Khưu Huyền Cơ âm thầm lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng, cái này mới quật khởi thiếu niên thiên tài sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Hiện tại xem ra, hy vọng của hắn đã thất bại. Ha ha, đánh với Sử Văn Nguyên một trận về sau. Để ngươi bành trướng không ít. May mắn chiến thắng Sử Văn Nguyên ngươi. Lại nói ta quá yếu. Ngươi có tư cách gì? Đồng Kinh Phong giận quá mà cười. Trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm. Xoạt, Đồng Kinh Phong chân phải bỗng nhiên đạp đìa. Như một đạo thiểm điện. Tiêu xạ hướng giữa hồ thiếu niên. Đồng Kinh Phong tốc độ quá nhanh. Trên mặt hồ bên trên kéo một đầu thật dài khói trắng. Không khí càng là vang lên trận trận nổ đùng thanh âm. Mà nơi hắn đi qua, đóng băng mặt hồ nổ tung ra từng đầu thâm thúy khe rãnh. Quý vi tráng quan, trong chớp mắt, Đồng Kinh Phong xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt, tay phải phun ra nuốt vào linh nguyên, trùng điệp oanh tại Mộ Phong ngực. Cùng lúc đó, Mộ Phong chung quanh mặt băng vỡ ra, hơn 10 cây dài hơn 1 trượng băng thứ vọt ra khỏi mặt nước. Đâm về Mộ Phong quanh thân yếu hại, Mộ Đại Sư làm sao không tránh, gần như vậy khoảng cách, đã tránh không thoát, Sử Lộc, Lâm Hiền chờ người quá sợ hãi. Trơ mắt nhìn Đồng Kinh Phong tay phải cùng hơn 10 cây băng thứ đánh vào Mộ Phong trong cơ thể. Xong đời, Nhạc Dương Thành tất cả võ giả, đều là mất mát thở dài. Bọn hắn nguyên cho rằng, Mộ Phong xuất hiện sẽ giết Đồng Kinh Phong nhuệ khí. Lại không nghĩ rằng, Mộ Phong chỉ là không giải thích được thả một câu ngoan thoại. Liền đứng ở nơi đó ngây ngốc cho Đồng Kinh Phong công kích. Khanh khanh khanh. Hơn 10 mai băng thứ đụng trên người Mộ Phong, lại phát ra thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm, vỡ nát tan tành thành vô số vụn băng. Sau đó, Đồng Kinh Phong tay phải đi sau mà tới, trùng điệp khắc ở Mộ Phong chỗ ngực, kinh khủng linh nguyên bộc phát ra, toàn bộ giữa hồ nhấc lên kinh khủng hình cái vòng ba động. Ngưng kết mặt băng càng là không chịu nổi ba động, nhao nhao bạo vỡ đi ra. Cái này... Làm sao có thể, Đồng Kinh Phong lui ra phía sau hơn 10 bước, nhìn chằm chạp giữa hồ chỗ thiếu niên, chỉ thấy Mộ Phong vẫn như cũ đứng chắp tay, vững như Thái Sơn, nửa người trên của hắn hiện ra dày đặc ngũ thải mạch lạc. Lấp lóe không hơi thở, trụy dương hồ xung quanh, đám người hoàn toàn yên tĩnh, khó có thể tin mà nhìn xem giữa hồ một màn này. Đồng Kinh Phong, mệnh luân ngũ trọng sơ kỳ cường giả. Một kích toàn lực rơi trên người Mộ Phong, càng không có cách nào tổn thương hắn một phân một hào. Khưu Huyền Cơ nguyên bản nhạt định mặt bên trên, triệt để thay đổi, hắn vọt đứng dậy, nhìn chằm chằm giữa hồ thiếu niên, vạn chúng chú mục phía dưới. Mộ Phong chậm rãi quay người, nhìn về phía Đồng Kinh Phong, nhàn nhạt nói, ta nói qua, ngươi quá yếu, bằng ngươi đánh với ta một trận, không, đủ. Không đủ hai chữ phun ra, như thiên uy giáng lâm, cuồn cuộn cuốn về phía trụy dương hồ bốn phương tám hướng. Trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn không hơi thở, cách chương.